Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 261. Không cần nghĩ cũng biết trên người cô ta có bao nhiêu vết thương. Hãy tin tôi, chúng ta cùng Tống Dung Vương vào tù. Trước khi đưa A Mỹ đi, Kiều Sở liếc nhìn ngón tay đã sưng đỏ của Hứa Tịnh Nhi. Quan tâm hỏi han, thực sự không cần đưa cô đến bệnh viện đã sao? Hứa Tịnh Nhi xua chiếc móng giò của mình, cười, vết thương nhỏ thôi, tôi về tự bôi chút thuốc là được rồi. Tôi giao A Mỹ cho anh đấy, bảo vệ cô ấy cẩn thận. Kiều Sở gật đầu, cô cũng phải cẩn thận đấy. Hứa Tịnh Nhi đưa mắt nhìn xe của Kiều Sở đi xa, cũng vẫy một chiếc taxi, chuẩn bị về chung cư viết bản thảo. Nhưng cô mới đến tầng dưới chung cư, đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Hứa Tịnh Nhi nhướng mày, cũng đoán được là số điện thoại của ai. Sau đó ngón tay lướt trên màn hình, nhấn nút nghe, quả nhiên là anh ta. Cô không nói gì, chỉ nghe người bên kia nói. Hứa Tịnh Nhi, đưa trợ lý của tôi về. Cô không có quyền đưa cô ta đi. Tin tức cũng nhanh đấy, đủ để chứng minh A Mỹ vẫn luôn sống trong sự khống chế của anh ta. Nghe giọng nói rõ ràng hơi hoảng loạn của anh ta, Hứa Tịnh Nhi nhếch môi, chẳng thèm dài dòng với anh ta mà nói luôn. Anh muốn gặp A Mỹ thì cũng được thôi. Chờ ngày anh vào tù, cô ấy sẽ rất vui vẻ đến gặp anh. Dứt lời, cô nghe thấy tiếng hít thở bên kia điện thoại trở nên nặng nề. Một lúc sau anh ta mới nói. Phòng trà XX, tôi có thứ này muốn đưa cô. Cô yên tâm, tôi không xuất hiện, cô sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì về tính mạng. Cúp máy xong, Hứa Tịnh Nhi nói với tài xế xe taxi địa chỉ của phòng trà. Xe taxi quay đầu rời đi. Bây giờ cô không lo Dung Vương sẽ làm gì bất lợi với cô vào lúc này. Bởi vì chỉ cần cô gặp chuyện, thì Dung Vương sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hắn vẫn chưa ngu ngốc đến mức làm chuyện tự bê đá đập chân mình. 20 phút sau, Hứa Tịnh Nhi đến một phòng trà không một bóng người. Trên bàn xếp chồng 3 chiếc dương màu đen. Hứa Tịnh Nhi ngồi xuống, mở một chiếc dương trong số đó. Đập vào mắt là đống tiền màu đỏ đầy ắp. Hứa Tịnh Nhi nhướng mày. Điện thoại lại nhanh chóng đổ chuông. Cô ấn nút nghe. Lần này Dung Vương mở máy thay đổi giọng nói, tránh bị cô ghi âm. Dung Vương, cô cứ cắn chặt tôi không buông chắc cũng chỉ vì tiền. Trong này là 30 triệu tệ. Chỉ cần cô dừng tay và đưa con khốn kia về, thì tất cả là của cô. Không thể không nói chiêu này của Dung Vương đã đánh trúng lòng người. Nếu anh ta đưa thẳng cho cô một tờ séc, thì chắc là cô cũng không có nhiều dao động cảm xúc. Nhưng anh ta bày ra trước mắt cô nhiều tiền như vậy, sự kích thích thị giác như vậy, đúng là sự hấp dẫn khiến người ta không thể chối từ. Bàn tay của cô khẽ vuốt đống tiền. Ôi chao, cô đang thiếu tiền thì lại mang cả đống tiền ra cho cô. Cô cầm một xấp tiền dày, áng chừng trong tay, bắt đầu có kẻ mặc cả. Dung Vương, tài sản của anh cả chục tỷ tệ. Chỉ 30 triệu tệ này mà muốn mua lại danh tiếng và tiền đồ của anh sao? Anh cũng keo kiệt quá đấy. Cách chương.